Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chỉ bằng ngươi. Thanh Ngưng tướng mạo mỹ lệ thoát tục, nhưng này thủ đoạn, quả thực dọa người, như vậy đánh tiếp, cái kia Hoàng Hân Nhiễm còn không bị sinh sinh cho phiến chết. Ngày sau tại đây bổ thiên các chính giữa. Hoàng Hân Nhiễm chỉ sợ địa vị hội hạ thấp rất nhiều. Trời tạo nghiệp chướng, vẫn còn có thể sống. Tự gây nghiệt, không thể thứ cho. Hoàng Hân Nhiễm cái này hoàn toàn tự tìm. Vốn lựa chọn sử dụng thánh tử thánh nữ quy củ tự là bỏ phiếu. Nàng thua, lại thua không nổi. Ha ha, hiện tại biết đạo tu vi của nàng đến cùng có hay không Thanh Ngưng cao. Tất cả mọi người là cười lạnh. Hoàng Hân Nhiễm đây là gieo gió gặt bão, không có người hội thương cảm hắn. Ngược lại là đối với Thanh Ngưng loại này dứt khoát như lôi đình đích thủ đoạn rất là tán thưởng. Rõ ràng có được khả dĩ quét ngang khai thiên cảnh trung kỳ thực lực, càng là có thể chiến khai thiên cảnh hậu kỳ, nhưng lại che giấu, cho đến hiện tại mới bộc lộ ra đến. Giang Thần lườm Thanh Lâm một mắt, cười nói, nhà đầu kia. Cùng phụ thân nàng đồng dạng, đều là giả trang một tay tốt heo a hát. Thanh Lâm, ha ha, bất quá Thanh Ngưng nhà đầu kia thực lực, rất nhanh sẽ siêu việt Quý Uyển Linh a hát. Quả nhiên là có hắn phụ tất có con gái hắn. Phụ thân có được như vậy khủng bố thiên phú, con gái cũng là như thế kinh người. Bất quá nói trở lại, ta cho tới bây giờ còn không biết Thanh Lâm sư huynh đến cùng có được lấy như thế nào thực lực. Ngươi có dám hay không nói điểm lời nói thật. Đối mặt Quý Uyển Linh có mấy thành nắm chắc. Vũ Hành tò mò hỏi. Hắn thật sự rất là hiếu kỳ Thanh Lâm thực lực. Cũng hoặc là nói, sở hữu tất cả tiếp xúc qua Thanh Lâm người, đều hiếu kỳ Thanh Lâm thực lực. Bởi vì Thanh Lâm mỗi một lần thi triển ra bản thân lực lượng về sau, tiếp theo ra tay, lực lượng này lại hội bảo tăng, thời thời khắc khắc đều có thể sáng tạo kỳ tích. Thật giống như trong tay hắn, không có người nào là bất bại đồng dạng. Giang Thần đồng dạng hiếu kỳ, hắn và Vũ Hành hai người, ở đằng kia kim thân các chính giữa đã lấy được tuyệt đại thân thể tạo hóa. Vốn tưởng rằng có thể nhìn thấu Thanh Lâm, có thể lại phát hiện. Thanh Lâm trên người, y nguyên có thần bí kia cảm giác tồn tại, gặp Vũ Hành cùng Giang Thần đều tại nhìn mình chằm chằm. Tựa hồ không thâu được đáp án sẽ không dịch chuyển khỏi mắt như thần. Thanh Lâm bất đắc dĩ giang tay, nói, mười thành, sát, giả trang một tay tốt heo, thổi một tay trâu vãi. Vũ Hành hung hăng trợn trắng mắt, đó cũng không phải giả bộ. Mà là hắn cùng Giang Thần thật sự không tin, Thanh Lâm mặc dù cường thịnh trở lại, thủ đoạn nhiều hơn nữa, lại cũng chỉ là thánh vực cảnh tu vi đỉnh cao. Nếu nói là trước khi đồn đại Quý Uyển Linh là khai thiên cảnh trung kỳ, có lẽ Thanh Lâm cũng không phải là không có khả năng đem hắn đánh bại. Nhưng hôm nay, Quý Uyển Linh chẳng những đã thể hiện ra khai thiên cảnh hậu kỳ thực lực, càng là diễn biến ra pháp tắc, hơn nữa nàng các loại thủ đoạn, cơ hồ đều có thể cùng bình thường khai thiên cảnh đỉnh phong liều mạng. Thanh Lâm, lấy cái gì đến đánh bại Quý Uyển Linh? Đối với Giang Thần cùng Vũ Hành hai người biểu lộ, Thanh Lâm tựa hồ sớm có đoán trước, cười nói, xem đi, nói thật các ngươi lại không tin. Thanh Lâm sư huynh, Vũ Mỗ cảm thấy, thực lực của ngươi tuy mạnh, bất quá tối đa cũng chỉ là cùng Thanh Ngưng tại sàn sàn nhau tầm đó. Đợi Thanh Ngưng đột phá đã đến khai thiên cảnh trung kỳ, người muốn rất xa bị vung tại sau lưng rồi tương đương. Vũ Hành cười nói, Thanh Ngưng là nữ nhi của ta, nàng tu vi càng cao, ta càng là cao hứng. Thanh Lâm nói, mà giờ khắc này, Thanh Ngưng đã dừng tay lại ở bên trong động tác. Chỉ thấy Hoàng Hân Nhiễm hai bên khuôn mặt đã hoàn toàn sưng phồng lên. Giờ này khắc này, nàng căn bản cũng không có phản kháng, cũng không muốn đi phản kháng, thể diện cũng đã mất hết. hơn nữa phản kháng cũng vô dụng, sẽ chỉ làm chính mình càng thêm mất mặt. Còn phản kháng cái gì? Hoàng sư tỷ, ngươi không cười nhạo Ngưng Nhi hả? Thanh Ngưng đứng tại Hoàng Hân Nhiễm trước mặt, mắt to chớp, thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại. Hoàng Hân Nhiễm bỗng nhiên kịp phản ứng, thần sắc dữ tợn, trong mắt bộc phát ra hàn quang, nghiến răng nghiến lợi quát ầm lên. Thanh Ngưng, ngươi có bản lĩnh sẽ đem ta giết đi. Cái nhục ngày hôm nay, ta ngày sau nhất định sẽ gấp trăm lần, nghìn lần dâng tặng trả lại cho ngươi. Ngươi hôm nay không giết ta, ngày sau tựu đợi đến hối hận a. Thanh Ngưng ánh mắt lập lòe, cười nói, ngươi quá đề cao chính ngươi rồi. Ta hiện tại có thể hành hạ ngươi. Tiếp qua 10 năm, 20 năm, 100 năm, 1000 năm, làm theo có thể hành hạ ngươi. Thanh Ngưng, Hoàng Hân Nhiễm khóe mắt, hoàn toàn tìm không thấy mặt khác muốn phát tiết phẫn nộ từ ngữ. Người tới, mang Hoàng Hân Nhiễm trở về, nàng đã bị ma quỷ ám ảnh. Phong Thủy Hàn mở miệng nói, lúc trước hắn cũng không có ngăn trở Thanh Ngưng, tựu là muốn cho Hoàng Hân Nhiễm biết nói, cả hai đến cùng ai tu vi cao. Hôm nay Hoàng Hân Nhiễm nhận lấy loại này giáo huấn, coi như là đối với nàng có chút chỗ tốt, mặc kệ chỗ tốt gì, tóm lại hội thúc dục nàng nhiều hơn tu luyện là được. Có hai gã trưởng lão đem Hoàng Hân Nhiễm mang hướng phương xa. Đã đi ra nơi đây. Tốt rồi, chư vị cũng đều xem lấy hết náo nhiệt. Đi về trước đi, đêm nay ta bổ thiên các y nguyên sẽ ở chủ điện chính giữa bày xuống tiệc tối. Như thì nguyện ý rất hân hạnh được đón tiếp. Liền cho dù đến, Phong Thủy Hàn lại hướng bốn phía chi nhân nói ra. Thiểu các chủ, nghĩ đến chúng ta tâm tư. Người cũng lòng dạ biết rõ, lần này tiến về trước bổ thiên các, cố nhiên là vì cho thánh tử cùng thánh nữ bỏ phiếu. Nhưng là trọng yếu hơn, là cái kia thiên kiêu bảng chi tranh giành, mà năm nay thay, đông thắng khôi phục, nhân tài xuất hiện lớp lớp, tất cả đại tông môn ở giữa thiên kiêu, cũng đều là đã có lớn hơn tăng lên, bọn hắn đối với cái kia thiên kiêu bảng. Chỉ sợ là chờ mong đã lâu a hát. Đúng lúc này, U Minh Tông đại trưởng lão Lưu Tường Vân bỗng nhiên mở miệng. Hắn lời nói vừa ra, lập tức dẫn động mặt khác tông môn nóng nghị. Mong rằng bổ thiên các không nếu kéo dài thời gian. Sớm muộn gì đều là tranh giành. Chúng ta riêng phần mình cũng đều có được riêng phần mình sự tình. Cái kia thiên kiêu bảng tranh đoạt, hay là sớm bắt đầu đi? Là trưởng lão nói có lý, hay là sớm bắt đầu cho thỏa đáng. Còn có, không biết năm nay thiên kiêu bảng top 3 giáp, bổ thiên các cho ra ban thưởng là cái gì? Ha ha, hy vọng lần này bổ thiên các ra tay hào phóng một điểm. Chớ để như những năm qua như vậy keo kiệt, nếu chỉ là thánh tử cùng thánh nữ tuyển bạt, bổ thiên các tuy là đông thắng tinh đệ nhất tông môn. Nhưng còn không có lớn như vậy mặt mũi lại để cho nhiều như vậy tông môn đều tới đây. Bọn hắn sở dĩ đến, chính là vì cái kia thiên kiêu bảng. Đối diện với mấy cái này người thúc hỏi, Quý Uyển Linh nhíu nhíu mày, mở miệng nói, các ngươi gấp cái gì? Chẳng lẽ là cảm thấy, lần này thiên kiêu bảng chi tranh giành, còn có thể có người lấy đi ta bổ thiên các đệ nhất hay sao? Lời này vừa nói ra, cái kia phần đông tông môn đệ tử đều là nhíu nhíu mày. Mặt mũi tràn đầy không vui, nhưng lại không người dám nói thêm cái gì. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn thực lực đều đã có tăng lên. Có thể Quý Uyển Linh giống như là một tòa núi lớn. Bọn hắn vĩnh viễn đều đạp không qua. Hơn nữa, tại Quý Uyển Linh đằng sau, còn có một khí thế hung hung kế tiếp nhiệm thánh nữ. Thanh Ngưng, cầm không đi thứ nhất, không thể mong đợi hay sao? Thanh Lâm nhìn qua Quý Uyển Linh, chậm rãi nói ra, Thanh Mỗ ngược lại cũng có chút không tin. Tam Tông, năm đạo, tám phái, trọn vẹn 16 cái tông môn, 1.600.000 VIP nhất đệ tử. còn không người có thể theo trong tay của ngươi, lấy đi cái kia thiên kiêu bảng đệ nhất, chỉ bằng ngươi. Quý Uyển Linh đều bất chính lập tức thanh lâm, thản nhiên nói, ngươi còn không có có tư cách kia. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.